Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Không phải quân tử Tự Nhiên. Tự Nhiên trong lòng dày vò sau một hồi lâu, đồng thời cũng quan sát cái sau thần sắc, không giống như là làm bộ. Tự Nhiên ngang đầu cầm trong tay giải dược ăn vào, ước chừng 10 phút đồng hồ, thân thể không có phản hồi ra bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Tự Nhiên trong nội tâm phía dưới an tâm một chút, dần dần, hắn cảm giác được lực lượng đang từ từ khôi phục, trong lòng xác định, Triệu Mẫn cho hắn là chân chính giải dược. Một khối đá lớn cũng rơi xuống đất. Sau đó, Tự Nhiên trong phòng ngồi xếp bằng vận công, có thể sử dụng nội lực. Không đến 10 phút đồng hồ, thập hương nhuyễn cân tán dược hiệu toàn bộ khu trừ, Tự Nhiên khôi phục nội lực, xoa bóp xong quyền, cảm giác được thể nội có mạnh mẽ nội lực ở trong kinh mạch di truyền. Loại này sinh tử tại trong tay mình cảm giác thật sự sảng khoái. Tự Nhiên âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau nhất định không biết chủ quan. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Triệu Mẫn tay ngọc nâng cái má, môi đỏ khẽ mở, về sau, ngươi đến nghe phân phó làm việc, không được vi phạm. Hiện tại, ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, truyền thuyết Minh giáo Trương Vô Kỵ võ công cái thế, sức một mình chiến 6 đại môn phái. Bản quận chúa muốn gặp một lần dạng này người, ngươi đi đem hắn cho ta chộp tới. Ta muốn gặp dạng này cao thủ thanh niên, Triệu Mẫn mang theo quận chúa uy nghiêm phân phó nói. Triệu Mẫn vừa nói xong, thì phát giác Tự Nhiên nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái. Nàng nhịn không được nói, ngươi nhìn ta làm gì, còn không nhanh đi làm. Chậc chậc chậc, quả nhiên có quận chúa uy nghiêm. Tự Nhiên dùng có chút nghiền ngẫm nhi ánh mắt đánh giá Triệu Mẫn. Cười híp mắt nói ra, quận chúa dài đến xinh đẹp, bất quá có chút ngốc. Từ nhưng đã khôi phục sức mạnh, Tự Nhiên không sợ Triệu Mẫn. Trực diện cái sau, ngươi có ý tứ gì? Giờ phút này, Triệu Mẫn khuôn mặt đã chìm xuống tới. Vốn là cho là mình đã trấn nhiếp Tự Nhiên, thế nhưng là gia hỏa này đến giải dược, cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy nghe lời. Ta nói qua phải nghe ngươi lời nói sao? Tự Nhiên ra vẻ một mặt mờ mịt hình. Ngươi vừa mới nói qua. Triệu Mẫn cái trán gân xanh nổi lên, có chút tức hổn hển. Loại này thoát ly nàng trưởng khống cục diện, còn là lần đầu tiên gặp phải. Lời mà không tin không phải quân tử. Triệu Mẫn nổi giận đùng đùng nói, ta nói qua ta là quân tử sao? Tự Nhiên mò sờ cằm, có chút buồn cười nói ra, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Hắn cũng không phải quân tử, cũng không có tất yếu nghe Triệu Mẫn lời nói. Tự Nhiên hướng Triệu Mẫn đi qua, cái sau biến sắc, vận chuyển khinh công liền muốn rời đi, đồng thời há mồm muốn kêu. Bất quá Tự Nhiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lướt đến Triệu Mẫn trước mặt. Triệu Mẫn từ bên hông lấy ra một thanh dao gam, nhanh chóng đâm về Tự Nhiên tay. Tự Nhiên tay phút chốc thu hồi, đồng thời cái tay còn lại xuất kích, bóp lấy Triệu Mẫn cổ tay. Hơi hơi bóp, Triệu Mẫn cảm giác được bị đau, năm ngón tay mở ra, trong tay dao gam rơi trên mặt đất. Triệu Mẫn muốn kêu to, bất quá Tự Nhiên cái tay còn lại nhẹ nhõm bóp lấy Triệu Mẫn cổ. Triệu Mẫn dùng lực giãy giụa, muốn tránh ra Tự Nhiên tay. Đừng nhúc nhích, ta không thể bảo đảm hội thất thủ cắt đứt ngươi cổ. Tự Nhiên lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Triệu Mẫn nhất thời không giãy giụa, cái kia một đôi mắt mang theo nộ khí trừng lấy Tự Nhiên. Hiển nhiên hiện tại nàng tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Có gan ngươi giết ta? Triệu Mẫn mở miệng nói không lời nói, lại làm một cái hình miệng, mang trên mặt một bộ thầy chết không sờn biểu lộ. Giết ngươi, quận chúa sinh cao cường như vậy xinh đẹp, ta làm sao lại nỡ giết ngươi chứ? Tự Nhiên một cái tay chăm chú bóp lấy Triệu Mẫn cổ, cái tay còn lại tại cái sau mềm mại gương mặt xinh đẹp phía trên già qua già lại. Lấy báo lúc trước mình bị nắm mặt thù. Triệu Mẫn xuất thân cao quý, trừ phụ thân Nhữ Dương Vương còn có ca ca Vương Bảo Bảo. Không có bất kỳ cái gì nam tử dám thân cận nàng. Huống chi như thế khinh bạc nàng. Triệu Mẫn hiện tại khí nhanh muốn điên, gương mặt xinh choáng, có một tầng nhạt màu hồng nhạt quầng màu đỏ đang lưu truyền. Xem ra kiều mị tự dưng, xinh đẹp không thôi, đồng thời, thân thể bắt đầu kịch liệt giằng co. Hai tay tại Tự Nhiên trên thân nhanh chóng đập, đồng thời hai chân cũng tại hung hăng dẫn theo Tự Nhiên. Ta dựa vào, cô nàng ngươi ra tay có chút hung ác a. Giờ phút này, Tự Nhiên một mặt mồ hôi lạnh nói ra, bởi vì hắn vừa mới cảm giác được chạy như bay, nguyên lai là Triệu Mẫn tâm ngoan phía dưới, một chân đá hướng Tự Nhiên hai chân, còn tốt Tự Nhiên phản ứng nhanh, kẹp lấy đối phương một cái chân, đừng nhúc nhích, không phải vậy ta thực sẽ vặn nát ngươi cổ, Tự Nhiên lại lần nữa cảnh cáo một tiếng. Cái này thời điểm, Triệu Mẫn cũng không có bởi vì hắn cảnh cáo mà dừng lại. Ngược lại tăng lớn dãy giụa khí lực. Triệu Mẫn một đôi mắt bên trong lóe ra hừng hực lửa giận. Còn có một tia đồng quy vu tận ngoan sắc. Liền xem như đối phương giết nàng. Như vậy Nhữ Dương Vương Phủ cũng sẽ báo thù cho hắn. Bọn họ Nhữ Dương Vương Phủ lung lạc Tây Vực đông đảo giang hồ hảo thủ. Đối phương mặc dù võ công cái thế, cũng đào thoát không truy sát. Tự Nhiên bất đắc dĩ, cái này nữ nhân ép hắn động thủ a. Bất quá Tự Nhiên không có thật bóp nát cái sau cổ. Cái tay còn lại ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh chóng hướng về đối phương trước ngực điểm tới. Hai đạo nội lực theo đầu ngón tay đánh vào thân thể đối phương. Tự Nhiên gặp Triệu Mẫn không phối hợp, đành phải điểm huyệt, chuyện gì xảy ra, điểm huyệt không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì Tự Nhiên điểm cái sau huyệt đạo về sau. Phát hiện đối phương vẫn tại đại lực giãy giụa, trong lòng có chút nghi hoặc, bất chấp tất cả, Tự Nhiên đối với cái sau ở ngực mãnh liệt đâm, điểm nửa ngày, Tự Nhiên phát hiện cái sau không đang giãy giụa, một trương khuôn mặt ửng đỏ không gì sánh được. Hai mắt mang theo cừu hận cùng xấu hổ giận dữ muốn chết ánh mắt nhìn lấy hắn. Không chỉ có như thế, Triệu Mẫn cặp kia tràn ngập thông minh trong con mắt, bịt kín một tầng hơi nước, hốc mắt đỏ bừng không gì sánh được. Triệu Mẫn sụp đổ, nàng cả đời làm ra một sai lầm cùng cực quyết định. Cũng là đem thập hương nhuyễn cân tán giải dược cho Tự Nhiên. Đến mức cái sau một mực khinh bạc nàng. Ta nhất định muốn chém đứt hắn tay chân, Triệu Mẫn ở trong lòng phát ra thề độc. Khụ khụ, ta nói ta không phải cố ý. Ngươi tin không, Tự Nhiên tiếp xúc đến Triệu Mẫn này đôi tràn ngập khắc cốt cừu hận ánh mắt. Cười khan một tiếng, đồng thời hắn ý thức đến. Một người nam nhân lấy tay đối với nữ hài ở ngực đâm đến đâm tới. Là một loại cực kỳ không lễ phép cùng lưu manh được cảnh. Trách không được hiện tại Triệu Mẫn không giãy giụa, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn lấy hắn. Trời đất chứng giám a, Tự Nhiên cũng không phải là loại kia sắc đến chảy mỡ người. Cũng không có lên tâm chiếm Triệu Mẫn tiện nghi, đúng là trời đưa đất đẩy làm sao mà, tuyệt không phải hắn bản ý. Tự Nhiên hiện tại đã được cho võ lâm cao thủ. Một cách tự nhiên đem chính mình thay vào trong cao thủ. Tiềm thức không có phát hiện mình không biết điểm huyệt, cho nên muốn dùng điểm huyệt đến khống chế lại Triệu Mẫn. Kết quả là, mới phát hiện mình trừ chỉ có một thân nội lực bên ngoài. Như là điểm huyệt liệu thương những thứ này bằng môn công phu một dạng cũng không biết. Nhìn đến Triệu Mẫn ẩn ẩn khóc thút thít, Tự Nhiên trong lòng có chút áy náy. Tại hiện đại tới nói loại chuyện này không tính là cái gì. Thế nhưng là cổ đại lễ tiết xâm nghiêm. Coi như Triệu Mẫn sinh ở Thảo Nguyên. So Trung Nguyên nữ tử muốn mở ra rất nhiều. Cũng chịu không được dạng này khinh bạc a.